Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1445, Tần Bắc Huyền. Thanh âm trầm thấp như tiếng sấm vang vọng giữa thiên địa, không nghe ra hỉ nộ. Thế nhưng mà khi thanh âm này vang lên, vô số người đều cảm nhận được một cảm giác tim đập lên tình thịch. Linh lực uy áp của Tần Bắc Huyền tuy không mênh mông mãnh liệt giống như thể Liêu Bách Hoa, nhưng lại tựa như sóng ngầm ở dưới biển rộng, vô thành vô tức mà lại hàm chứa sự khủng bố cực kỳ. Trong đại điện, từng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh trên bầu trời xa xa. Người đó thân thể cao lớn, trên người mặc thanh bào, bên trong hai con mắt linh lực nội liếm. Nếu không vì cái cảm giác áp bách kinh khủng đó, sợ rằng ai cũng cho rằng hắn ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng mà ai ở đây cũng đều hiểu rõ, cái người nhìn qua có vẻ bình thường này rốt cuộc có thân phận tới bước nào. Hắn ta chính là tông chủ Bắc Huyền Tông, đồng thời cũng là kẻ nắm giữ bốn tòa đại lục, bao gồm cả Bách Linh đại lục này. Tiên phẩm sơ kỳ Thiên Chi Tôn, ở nơi Tây Bắc đại thiên thế giới này cũng có danh tiếng cực kỳ lớn. Nhân vật như vậy, cho dù đưa mắt nhìn khắp cả đại thiên thế giới, thì cũng coi là bá chủ một phương. Cha! Bách Linh Vương trông thấy người tới, lại một lần nữa mừng rỡ như điên, vô cùng kích động nói: Bắc Huyền, chàng nhất định không thể bỏ qua cho tên tiểu tử này. Lúc này Liêu Bách Hoa cũng đã phục hồi lại tinh thần sau khi bị mục trần hạ sát thủ lúc trước, cắn răng nghiến lời nói. Nàng cảm thấy cực kỳ tức giận, vốn cho rằng mục trần này cùng lắm cũng chỉ tương đương với mình mà thôi, thế nhưng mà có ngờ đâu mới trải qua hai hiệp giao thủ, suy tí nữa nàng đã bị trần giết ở chỗ này. Sự chiến đấu của mục trần thực sự quá kinh người, đã khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, vì thế lúc này lại càng hận vì sao Tần Bắc Huyền lại chưa trực tiếp xuất thủ chém giết cái tên mục trần đó ở tại chỗ này. Còn mấy người Bắc Linh Minh vốn đang tự phào nhẹ nhóm bởi vì mục trần đã dễ dàng đánh bại Liễu Bách Hoa, thì vào lúc này lại một lần nữa tim giật thoát lên, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù khoảng cách giữa bọn họ cùng với thế giới của Thiên Chi Tôn còn rất xa xôi, thế nhưng mà điều đó cũng không ngăn cản bọn họ biết được sự chênh lệch giữa linh phẩm và tiên phẩm Thiên Chi Tôn. Bắc Huyền Tông chính là siêu cấp thế lực rất nổi tiếng ở vùng Tây Bắc đại thiên thế giới này. Không ai có thể xưng bá bốn tòa đại lục, vậy mà Bắc Huyền Tông lại có thể làm được điểm này. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thực lực cường hãn, tiên phẩm Thiên Chi Tôn của Tần Bắc Huyền. Mục Trần có thể dễ dàng đánh bại Liễu Bách Hoa, thế nhưng mà cũng không nhất định sẽ có thể chiếm được một chút lợi thế nào ở trong tay Tần Bắc Huyền. Huống chi lúc này tên đó lại còn dẫn theo ba vị hảo hữu tới chơi trận. Tính toán như vậy thì đối phương thậm chí đã có tới 5 vị Thiên Chi Tôn. Đội hình như vậy đủ để dọa cho tất cả người khác sợ vỡ mật. Có điều trong khi bọn họ đang kinh hoàng thì Mục Trần thần sắc lại không gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Tần Bắc Huyền ở nơi xa xa trên bầu trời, chậm rãi nói: Người chính là tông chủ Bắc Huyền Tông, Tần Bắc Huyền. Chính là bản tọa. Tần Bắc Huyền thản nhiên nói, nhìn qua dáng vẻ này thì hiển nhiên đã biết tất cả mọi chuyện từ trong miệng của vị trưởng lão đã trở về gọi cứu binh. Có điều hắn ta vẫn nhạt giọng nói: Con trai của ta tuy có một chút không đúng, nhưng mà người chặt đi hai cánh tay của nó cũng là hơi quá đáng một chút. À, vì sao chứ? Mục Trần cười một tiếng, nói tiếp: Nếu như ta tới trễ nửa ngày nữa, thì có lẽ cha ta cũng không chỉ bị một chút vết thương như vậy. Bằng hữu của ta nói không chừng cũng sẽ phải chịu nhục. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy con trai của ngươi cao quý hơn cha của ta cùng với bằng hữu của ta sao? Mặc dù vừa nở nụ cười vừa nói, thế nhưng mà giọng nói đã dần dần trở nên lạnh như băng. Cái đồ si tâm vọng tưởng kia, con trai của ta trời sinh là kiều quý, dĩ nhiên cao quý hơn các ngươi rồi. Liễu Bách Hoa nghe vậy, nhất thời liền lên tiếng trầm trọng. Bây giờ Tần Bắc Huyền đã tới, nàng ta một lần nữa có gan lớn, nói ra không hề lưu tình một chút nào. Mục Trần nghe vậy, trong mắt liền lóe lên hàn quang. Bớt mồm đi, thật sự cho rằng thứ này có thể bảo vệ được ngươi sao? Vừa nói, bàn tay đã trở vung lên, chỉ thấy tử viêm trong quyền đang bị quy giáp ngăn chặn lại, đột nhiên bộc phát ra từng đạo tử viêm khởi động, một lần nữa hung hăng đánh xuống quy giáp. Nhiệt độ đáng sợ lập tức lan tràn ra, ngay cả vùng đất ở quanh đó cũng bị hòa tan. Tử viêm bao quanh quy giáp trực tiếp đốt nó cháy xèo xèo. Cái mảnh quy giáp màu xanh này hiển nhiên là một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật, thế mà lại không chịu nổi sự bá đạo của tử viêm. Dưới sự thiêu đốt của nó, ngay cả quy giáp cũng đã có dấu hiệu bị nung cháy, sự phòng ngự cũng giảm đi nhiều. Mà sức mạnh của trọng quyền lúc này cũng chuyển xuống. Không đợi Tần Bắc Huyền kịp phản ứng, Một quyền đã đánh cho cả quy giáp lẫn Liêu Bách Hoa không hăng đập thật mạnh xuống đất. Một cái hố khổng lồ cả vạn trượng đã xuất hiện ở bên trong thành thế. Liêu Bách Hoa cả người đều nám đen, tóc tai cháy sạch sẽ. Bên ngoài thân thể, ánh sáng của quy giáp đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Nếu như không phải nhờ nó vừa rồi đã hóa giải đi phần lớn sức mạnh của trong quyền, thì chỉ sợ với một quyền này đã đánh cho linh thể của Liêu Bách Hoa gần như vỡ vụn rồi. Tuy đã tránh được, thế nhưng lúc này nàng ta cũng đã bị trọng thương, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ cũng không thể nào tin nổi. Hiển nhiên nàng ta không thể nào ngờ được Mục Trần lại gan to bằng trời tới như vậy, dám xuất thủ với nàng ở ngay tại trước mặt Tần Bắc Huyền. Liêu Bách Hoa giận dữ tới cực hạn, thét lên chói tai trong thanh âm tràn đầy vẻ oán độc: "Bắc Huyền, mau giết hắn!" Tần Bắc Huyền trông thấy cảnh này, sắc mặt cũng đã có một chút khó coi. Hành động này của Mục Trần không nghi ngờ gì chính là không coi hắn ta ra gì cả. Điều này cũng khiến cho hắn tức giận, thanh âm âm trầm nói ra: "Nếu các hạ đã không kiêng nể gì ai tới như vậy, hôm nay bản tòa cũng chỉ có thể bắt người lại." Tiếng nói vừa dứt, tay áo của hắn ta vung lên, quy giáp màu xanh đang bảo vệ Liêu Bách Hoa đã bay lên cao, trước mắt sau đó biến thành một con thanh sắc cự quy khổng lồ mấy vạn trượng. Con cự quy này mặt mũi rất dữ tợn, vừa xuất hiện liền đã há ra cái miệng khổng lồ, phun ra một dòng thanh sắc khổng lưu cuồn cuộn, mỗi một giọt đều nặng tựa núi non, bao phủ về phía Mục Trần. "Chà chà, Bắc Minh Quy của Tần huynh thật đúng là lợi hại. Dưới Bắc Minh Hồng Lưu này, dưới tiên phẩm Thiên Chi Tôn, không ai có thể địch lại nổi." Sau lưng Tần Bắc Huyền, trong số ba tên Thiên Chi Tôn đến chờ chân, có một người mở miệng cười nói. Hai người còn lại cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng biết rõ lai lịch của thanh sắc Hồng Lưu đó. Trong quá trình Tần Bắc Huyền khai sáng ra Bắc Huyền Tông, thì Bắc Minh Quy này đã cùng với hắn ta đánh bại không biết bao nhiêu Thiên Chi Tôn. Mà người trẻ tuổi ở trước mắt, xem xét dao động linh lực thì cũng mới chỉ là linh phẩm trung kỳ, thực lực như vậy căn bản không thể nào chống lại Tần Bắc Huyền. "Bắc Minh Quy sao?" Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua thanh sắc cơ quy. Bắc Minh Quy này cũng là một loại siêu cấp thần thú, sau khi trưởng thành thì đã có thực lực sánh ngang với Thiên Chi Tôn. Tần Bắc Huyền này hắn là đã lấy được hài cốt tiên huyết của nó, sau đó đem luyện chế thành một đạo linh phẩm tuyệt thế thanh vật. Theo lẽ thường mà nói, một khi một vị tiên phẩm sơ kỳ Thiên Chi Tôn thúc giục một kiện tuyệt thế thanh vật, thì bất kỳ linh phẩm Thiên Chi Tôn nào cũng đều chỉ có thể bó tay chịu trói. Thế nhưng mà có một điều, Mục Trần thì lại không nằm trong cái số đó. "Xem ra một nhà các ngươi đều không có ai nói đạo lý, đã vậy thì dùng quả đấm thôi." Mục Trần lắc đầu một cái, thần sắc hớn, rồi chợt một tay kết ấn, nhất thời ở trên người có từng đường linh văn sáng chói đã nổi lên, chính là chín đạo. Mà cùng lúc đó, ở sau ót Mục Trần cũng có một mảnh ánh sáng hỗn độn đã bay lên, dường như vô thượng vô hạ, thậm chí ngay cả thời gian không gian cũng không có, huyền ảo cực kỳ. "Phù đồ hỗn độn quang!" Mục Trần quát lanh trong lòng một tiếng, chỉ thấy mảnh ánh sáng hỗn độn kia đã quét về phía thanh sắc Hồng Lưu đang gào thét lao tới. Ánh sáng hỗn độn sẽ qua tới đâu thì chỉ trong nháy mắt, khi thế hung hăng của thanh sắc Hồng Lưu đều đã biến mất, mà cái mảnh hỗn độn quang ở sau ót Mục Trần lại có thêm một vệt nhỏ màu xanh. Một lượt đã bắt đi thanh sắc Hồng Lưu, Mục Trần cũng không vì thế mà dừng tay. Tâm niệm vừa bay động, ánh sáng hỗn độn lại một lần nữa bay lên, trực tiếp xuyên thấu qua không gian, một lần nữa quét về phía thanh sắc cự quy. Ánh sáng hỗn độn vừa quét qua không gian, thanh sắc cự quy cũng biến mất không thấy dấu vết. Mà mảnh ánh sáng hỗn độn ở phía sau Mục Trần thì lại có thêm một con tiểu quy màu xanh lớn chừng cỡ lòng bàn tay. Một khi đã bị cuốn vào bên trong hỗn độn quang này, bất kỳ thứ gì cũng đều bị nó chấn áp. Hơn nữa trải qua hỗn độn quang tẩy lễ thì đều sẽ hóa thành hư vô. "Cái gì?" Một màn này trực tiếp đã khiến cho con người Tần Bắc Huyền có rút lại, mà phía sau hắn ta ba vị Thiên Chi Tôn sắc mặt cũng kỳ biến, hiện ra vẻ không thể nào tin nổi. Bọn họ không thể nào ngờ tới Bắc Minh Quy của Tần Bắc Huyền trước nay đều chưa bao giờ gặp phải bất lợi, thế mà hiện giờ ở dưới tay của thanh niên đó lại không thể nào chịu nổi một kích. Ánh sáng ở sau lưng tiểu tử kia rốt cuộc là thần thông gì, làm sao lại có thể bá đạo tới như vậy? Một vị Thiên Chi Tôn khiếp sợ nói ra. Mà ở bên trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh của Bách Linh Đại Lục thần sắc cũng đều cứng ngắc. Hiển nhiên cái cảnh vừa rồi cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Mà những cao tầng của Bắc Liên Minh thì đã sớm bị chấn kinh tới mức không biết nên tỏ ra thế nào. Nơi xa xa trên bầu trời, sắc mặt Tần Bắc Huyền hoàn toàn ngưng trọng, ánh mắt hắn ta hiện ra vẻ kiêng kỵ, nhìn qua ánh sáng hỗn độn ở sau lưng Mục Trần, sau đó quay đầu hướng về phía ba người ở sau lưng ông quyền nói: "Ba vị, sợ rằng lần này sẽ phải nhờ mọi người xuất thủ tương trợ một lần rồi." Giờ phút này hắn ta đã không dám coi Mục Trần là linh phẩm thiên chí tôn bình thường nữa rồi. Sự chiến đấu kinh người tới như vậy, ngay cả hắn ta cũng không thể không kiêng kỵ. Cho nên để tránh khỏi lật thuyền trong mương, hắn ta cũng không để ý tới thể diện, muốn mời bằng hữu xuất thủ một tay. Nghe thấy lời nói của Tần Bắc Huyền, hai trong số ba vị linh phẩm thiên chí tôn hơi chần chừ một chút rồi đều gật đầu. Thủ đoạn của Mục Trần mặc dù kinh người, thế nhưng dù sao bọn họ cũng đang chiếm ưu thế về nhân số. Nếu như liên thủ lại thì Mục Trần chắc chắn cũng không thể nào địch lại. Tần Bắc Huyền thấy vậy, ánh mắt liền chuyển hướng sang người cuối cùng. Đây là một vị có thực lực giống như hắn, cũng đã tới tiên phẩm sơ kỳ. Nếu như người này cũng xuất thủ tương trợ, thì ngày hôm nay bất kể Mục Trần có nhiều thủ đoạn hơn nữa, tuyệt đối cũng khó tránh khỏi phải thất bại. Có điều khiến cho hắn ta không ngờ chính là cái vị tiên phẩm hào hữu này lại không hề hào sảng đáp ứng ngay, mà lông mày nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào cái mảnh ánh sáng hỗn độn ở sau lưng Mục Trần, dường như đang có điều suy nghĩ. Lữ huynh, ánh mắt Tần Bắc Huyền nhìn về phía hắn ta có một chút nghi hoặc. Người bạn thân này có giao tình với hắn ta coi như cũng khá sâu, trong quá khứ cũng từng giúp đỡ lẫn nhau, tại sao ngày hôm nay khi đối mặt với một tên linh phẩm thiên chí tôn thì lại vẫn chưa đồng ý chứ? Vì tiên phẩm thiên chí tôn được Tần Bắc Huyền gọi là Lưu huynh cũng không hề trả lời hắn ta, mà vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Trần một lúc lâu, rốt cuộc làm như nghĩ tới điều gì đó, thân sắc chợt biến đổi, giờ cũng không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của đám người Tần Bắc Huyền, xa xa hướng về phía Mục Trần, ông quyền thận trọng nói: Xin hỏi các hạ có phải là phụ chủ Mục Trần của Thiên La Đại Lục không? Hết chương 1445. Chương 1446, bối cảnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi thanh âm có vẻ hơi thận trọng của vị tiên phẩm thiên chí tôn họ Lữ vừa truyền ra, chỉ trong chớp mắt, thiên địa lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Đặc biệt là Tần Bắc Huyền cùng với hai vị thiên chí tôn đều khiếp sợ nhìn về phía hắn ta. Lưu huynh, người... Tần Bắc Huyền thần sắc có một chút khó coi. Hắn ta chưa hiểu vì sao cái vị hảo hữu mà hắn ta mời tới trợ giúp lại đột nhiên khách khí với tên thiên chí tôn trẻ tuổi kia như vậy. Thậm chí bên trong sự khách khí ấy dường như còn có thêm một chút sợ hãi. Hai vị thiên chí tôn khác cũng đang kinh nghi bất định. Bên trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh của các thế lực ở trên Bách Linh Đại Lục hai mặt đều nhìn nhau. Mục Trần thì lại có một chút giật mình. Hắn ta nhìn thoáng qua tên thiên chí tôn họ Lữ, sau đó mới gật nhẹ đầu rồi nói: Nếu ngươi đang nói về Mục phủ chi chủ Mục Trần của Thiên La Đại Lục thì vậy chính là ta. Nghe thấy lời xác nhận của Mục Trần, tiên phẩm thiên chi tôn họ Lữ kia mới lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt càng thêm kiêng kỵ nồng nặc hơn. Rồi chợt ông quyền nói: Thì ra là Mục phủ chủ ở đây, lần này cũng thật là đã đắc tội. Lữ huynh, Tần Bắc Huyền một lần nữa trầm giọng nói. Thiên chi tôn họ Lữ thở dài nhìn về phía Tần Bắc Huyền nói ra: Tần huynh, xét trên giao tình nhiều năm của chúng ta, ta khuyên người một câu, chuyện ngày hôm nay hay là thôi đi. Khuôn mặt Tần Bắc Huyền hơi ngẩn ra, hai vị thiên chi tôn khác cũng cảm thấy có điểm không đúng. Bọn họ liếc mắt nhìn về phía Mục Trần, sau đó mới thận trọng hỏi lại: Lưu huynh, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Giờ phút này, cho dù bọn họ có ngu xuẩn như thế nào đi nữa, thì cũng có thể nhận ra thiên chi tôn họ Lữ kia rõ ràng rất kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi Mục Trần. Người ta đã là tiên phẩm mà còn như thế, chứ huống chi hai người bọn họ mới chỉ là linh phẩm cơ chứ. Thiên chi tôn họ Lữ cười khổ một tiếng rồi nói: Nơi này cách phù đồ đại lục cực kỳ xa xôi, cho nên các ngươi nhất thời cũng còn chưa biết. Thời điểm mới trước đây, vị mục phù chủ ở trước mặt các ngươi đã một thân một mình xông vào phù đồ cổ tộc, lấy giúp một người, suy chút nữa thì một lưới bắt hết tất cả trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Rốt cuộc vẫn phải do đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, lúc đó chính là phù đồ Huyền ra tay thì mới có thể ngăn hắn được. Nghe thấy vậy, ngay cả Tần Bắc Huyền sắc mặt cũng biến đổi. Địa vị của phù đồ cổ tộc ở trên đại thiên thế giới này, hắn ta tự nhiên rất rõ ràng, chính là một trong ngũ đại cổ tộc, nội tình thâm sâu không lường được. Như thực lực của Bắc Huyền tông hắn, mặc dù có thể chen chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực, nhưng mà nếu so sánh với phù đồ cổ tộc thì đúng là còn kém xa lờ xa lắc. Hơn nữa, đại trưởng lão phù đồ cổ tộc thì lại càng có thực lực thánh phẩm thiên chi tôn, sừng sững ở trên đỉnh đại thiên thế giới này, mà Mục Trần kia lại có thể ép cho Phù Đồ Huyền phải ra tay đối phó với mình. Như vậy đủ để tưởng tượng hắn ta rốt cuộc kinh khủng tới cỡ nào. Nhưng mà làm sao có thể, hắn ta chẳng qua cũng chỉ có thực lực linh phẩm thiên chi tôn á. Hai vị thiên chi tôn kia cũng khó tin nói ra, ở bên trong phù đồ cổ tộc chỉ nguyên nói về tiên phẩm thiên chi tôn thì sợ rằng cũng đã có qua hai bàn tay, chỉ cần lấy thịt đè người thì cũng đủ để chết Mục Trần rồi. Bởi vì lúc ấy hắn ta đang nắm giữ trong tay hộ tộc đại trận của phù đồ cổ tộc, muốn nhờ sức mạnh của đại trận cho nên đã chấn áp toàn bộ trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Cho dù có là hai vị mạch thủ tiên phẩm hậu kỳ của huyền mạch cùng với mặc mạch cũng đều không phải là đối thủ của hắn ta. Thiên chi tôn họ Lữ nói tiếp. Hai vị thiên chi tôn nghe vậy thì đều âm thầm tặc lưới. Mục Trần này cũng quá điên cuồng đi, lại có thể làm ra một chuyện kinh khủng tới cỡ này, như thế thì sẽ đắc tội toàn bộ phù đồ cổ tộc tới mức nào cơ chứ. Thần sắc Tầm Bắc Huyền cũng có một chút ngưng trọng, nhưng mà ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Mục Trần là dựa vào hộ tộc đại trận, chứ cái thứ sức mạnh kinh khủng đó cũng không phải thuộc về bản thân hắn. Hắn ta có thể làm ra những chuyện này đúng là đã chứng minh năng lực của hắn ta không hề nhỏ. Thế nhưng mà cũng không thể khiến cho Lưu Huynh phải kiêng kỵ tới vậy chứ. Hắn ta đã đắc tội phù đồ cổ tộc, lại còn có thể không một chút nào kiêng kỵ như thế này hay sao? Tần Bắc Huyền chậm chậm nói. Những chiến tích của Mục Trần đúng là đã khiến cho hắn ta cũng cảm thấy kinh hãi không ngớt. Nhưng mà nếu chỉ như vậy mà làm cho một vị tiên phẩm thiên chi tôn sợ hãi tới như vậy thì thật ra cũng đâu tới nói. Thiên chi tôn họ Lữ lắc đầu nói. Chớ nhìn hắn ta chỉ là linh phẩm thiên chi tôn, nhưng dù là một vị trưởng lão tiên phẩm sơ kỳ của phù đồ cổ tộc thì cũng đã bị thua ở trong tay của hắn. Đây cũng không phải là dựa vào sức mạnh của hộ tộc đại trận, mà là năng lực của bản thân hắn. Mặt khác, các người không nghĩ thử xem, hắn ta đã khiến cho phù đồ cổ tộc long trời lở đất tới như vậy, tại sao đến bây giờ lại vẫn có thể bình yên vô sự ở đây? Nghe tới đây, ba người Tần Bắc Huyền đều rung mình trong lòng. Những cổ tộc sông nghiêm giống như phù đồ cổ tộc thì đều quan trọng nhất chính là thể diện. Hành động lúc đó của Mục Trần đã có thể coi như là đạp lên trên mặt mũi của bọn họ. Bình thường mà nói thì phù đồ cổ tộc cũng sẽ không buông tha. Thế nhưng mà hiện giờ, Mục Trần kia vẫn còn đang chạy nhảy tung tăng đấy thôi. Điều này đã nói rõ cái gì đây? Nói rõ rằng, cho dù hắn ta đã gây ra những chuyện kia, thế nhưng mà phù đồ cổ tộc vẫn không thể làm gì được hắn ta. Như vậy rốt cuộc phải là kinh khủng tới cỡ nào cơ chứ? Mục Trần này có quan hệ rất sâu đậm cùng với Viêm Đế của Vô Tận Hỏa Vực và Võ Tổ của Võ Cảnh. Ở tại phù đồ cổ tộc, hắn ta quay tung trời, Viêm Đế và Võ Tổ thậm chí còn che chở cho hắn. Thiên chi tôn họ Lữ trầm giọng nói. Sau mặt ba người Tần Bắc Huyền lại một lần nữa biến đổi. Viêm Đế và Võ Tổ, đây chính là những cái tên vang dội khắp cả đại thiên thế giới này. Thậm chí ở bên trong tầng thứ thánh phẩm thiên chi tôn cũng là sừng sững ở tại đỉnh cao nhất. Thế mà Mục Trần kia lại có thể có quan hệ không cạn cùng với bọn họ, thậm chí còn không tiếc vì hắn ta mà đắc tội với phù đồ cổ tộc. Khó trách được, có hai vị này làm chỗ dựa, cho dù là phù đồ cổ tộc thì cũng phải kiêng kỵ thôi. Hai vị thiên chi tôn kia lúc này thở dài một hơi nói ra. Thiên chi tôn họ Lữ cười cười nói tiếp. Điều này cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Các người có biết vì sao Mục Trần đại náo phù đồ cổ tộc hay là không? Đó là bởi vì hắn ta muốn cứu đi mẫu thần của mình đấy. Năm xưa, phù mẫu của hắn ta ở tại Bách Linh đại lục này đã kết duyên. Phù đồ cổ tộc đã giận dữ để mẫu thần của hắn ta giam cầm lại. Mà chuyến đi vừa rồi của Mục Trần chính là vì mẫu thần của hắn. Mà cái vị mẫu thần này của hắn ta cũng chẳng hề tầm thường một tí nào. Vừa mới hiện thân thì đã tước đoạt cái thân phận đại trưởng lão của phù đồ huyền. Bản thân nàng ta càng là một vị thánh phẩm linh trần đại tông sư. Cho nên mới nói, hiện giờ đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc chính là mẫu thần của Mục Trần ấy. Tần Bắc Huyền cùng với hai vị thiên chi tôn đều há to miệng, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Nói cả đường này, hóa ra mẫu thần của Mục Trần bây giờ lại chính là tân nhiệm đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc đây sao? Khó trách được, phù đồ cổ tộc lại không hề truy cứu việc Mục Trần đã tới đại náo. Thì ra quyền lực cao nhất ở nơi đó cũng đã rơi vào trong tay mẫu thần của hắn rồi. Hai vị thiên chi tôn nhìn nhau, lắp bắp không nói nên lời, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đã có ý thối lui, bởi vì bọn họ đã hiểu được bối cảnh dây mờ dây má ở sau lưng Mục Trần. Không chỉ có Vô Tận Hỏa Vực và Võ Cảnh, hiện giờ lại càng có thêm một cái phù đồ cổ tộc. Đây chính là những thế lực hàng đầu ở trên đại thiên thế giới này, dầm chân một cái thì có thể làm cho cả thế giới này cũng phải rung chuyển theo. Bọn họ cho dù có là thiên chi tôn, hưởng thụ ước vàng người tôn sùng, thế nhưng mà bọn họ lại càng hiểu rõ Sự chênh lệch giữa mình cùng với thánh phẩm và những thế lực hàng đầu đỉnh cao kia. Đã có bối cảnh tới như vậy, thì ở trên đại thiên thế giới này, thế lực có thể làm cho Mục Trần phải kiêng kỵ, thật sự đúng là đã không còn nhiều lắm. Sắc mặt của Tần Bắc Huyền cũng đã hơi trắng, vốn còn cho rằng Mục Trần cũng chỉ là linh phẩm thiên chi tôn bình thường, nhưng mà không ngờ tới bối cảnh của hắn ta lại sâu tới như vậy, thậm chí sâu tới mức ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có một chút sợ hãi, mà điều này cũng đã làm cho hắn ta tiến thoái lưỡng nan. Trong khi Tần Bắc Huyền còn đang do dự, thì chợt hắn ta lại trông thấy sắc mặt của thiên chi tôn họ Lữ lại đang biến đổi rồi, cho nên không kìm được mà hỏi: lại làm sao vậy? Ánh mắt thiên chi tôn họ Lữ hơi lóe lên, liếc qua đại điện, nhìn thấy một thân ảnh dịu dàng ở bên cạnh Mục Phong. Lúc này da đầu của hắn ta đã có một chút tê dại, nói ra: các người nhìn xem nữ tử kia, ta thấy có một chút giống như mẫu thần của Mục Trần. Vừa nghe thấy lời này, ngay cả Tần Bắc Huyền cũng cảm thấy đầu óc như đang nổ hình một cái. Mà hai vị thiên chi tôn còn lại sắc mặt cũng là càng sợ hãi, thận trọng đưa tầm mắt nhìn tới. Bọn họ vốn dĩ không để ý tới những người ở bên trong đại điện, nhưng tới lúc này quan sát cẩn thận thì mới mơ hồ cảm thấy được nữ tử dịu dàng đang ngồi đó từ nãy tới giờ không hề nói một lời nào, cứ để mặc cho Mục Trần tự giải quyết khó khăn, lại thực sự khiến cho bọn họ có một loại cảm giác áp bách không thể nói nên lời. Đúng rồi, đúng rồi, vị kia chính là mẫu thân của Mục Trần, cũng chính là đại trưởng lão bây giờ của Vô Đồ Cổ Tộc, Thành Diên Tĩnh. Thiên chi tôn họ Lữ rốt cuộc cũng đã nhận ra, lúc này lắp bắp lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Hai vị thiên chi tôn khác cũng lanh cả người, ngay ở tại trước mặt của một vị thánh phẩm linh trần đại tông sư mà bọn họ lại còn định liên thủ đối phó với con trai của người ta. Bọn họ thật đúng là không cách nào tưởng tượng nổi, nếu như vừa rồi bọn họ mà xuất thủ, vậy thì hiện giờ kết quả sẽ trở thành như thế nào đây nữa. Chợt bọn họ nhìn về phía Tần Bắc Huyền nói ra: Tần huynh, ngày hôm nay chúng ta suýt tí nữa đã bị người hại thảm rồi. Trong lời nói của bọn họ rõ ràng có một chút oán giận. Tần Bắc Huyền mời bọn họ tới thì cũng được, thế nhưng mà ngay cả lai lịch của đối phương như thế nào vẫn còn chưa biết, vậy mà đã dám mời bọn họ đi tới, đây chẳng phải là bẫy người hay là sao? Sắc mặt Tần Bắc Huyền hết xanh lại trắng, cuối cùng cười khổ một tiếng nói ra: chuyện này là do ta đã bất cẩn, ta cũng không ngờ tới đứa con nghịch tử này lại chọc đến phiền toái tới như vậy á. Trước mắt chúng ta cứ đi xuống trước, bài kiến cái vị đại nhân này xem thử có thể bỏ qua cái chuyện này hay không. Tần Bắc Huyền nói như vậy thật ra cũng là muốn tự mình dò xét xem cái vị nữ tử kia có đúng là đại trưởng lão của Phù Đồ Cổ Tộc hay là không. Đám người thiên chi tôn họ Lữ nghe vậy thì cũng liên tục gật đầu. Vì thế dưới đông đảo ánh mắt kinh nghi ở bên trong đại điện, bốn vị thiên chi tôn lúc trước còn hung hăng khí thế muốn liên tục đối phó với Mục Trần, lúc này đã lại từ trên trời hạ xuống đáp xuống bên cạnh đại điện đổ nát. Cha, cha! Bách Linh Vương trông thấy Tần Bắc Huyền đi tới thì đã mừng rỡ như điên, vội vàng kêu lên. Thế nhưng mà Tần Bắc Huyền căn bản không thèm để ý tới tiếng kêu của hắn ta, mà đi tới chỗ ngồi của Bắc Linh Minh. Cuối cùng dưới những ánh mắt kinh sợ thất sắc, đồng loạt ông quyền thì lễ với Thanh Diên Tinh ở bên cạnh Mục Phong. Xin hỏi trước mặt có phải là đại trưởng lão Phù Đồ Cổ Tộc hay không? Thanh âm thấp thỏm của Tần Bắc Huyền truyền ra trong đại điện. Bách Linh Vương vốn đang mừng như điên thì thần sắc đã đông lại trong nháy mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cảnh tượng này, mà những vẻ thế lực khác sắc mặt cũng không thể nào tin nổi. Ở bên trong Bắc Liên Minh, những cao thần lúc trước vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện cùng với Thanh Diên Tinh thì lúc này đều đã thất kinh, sau đó đồng loạt nuốt nước miếng một cái nhìn về phía Thanh Diên Tinh ở bên cạnh Mục Phong. Bọn họ hiển nhiên chưa thể nào hiểu nổi vì sao bốn vị thiên chi tôn cao cao tài thượng ở trước mắt lại đột nhiên thì lễ lớn như vậy đối với Thanh Diên Tinh, mà đối với thái độ kính cẩn như vậy của cả bốn người trước mắt, Thanh Diên Tinh cũng hơi kinh ngạc, rồi chợt cười nhạt một tiếng nói ra: ta là Thanh Diên Tinh. Lời nói vừa lọt vào trong tai, nhất thời Tần Bắc Huyền đã giống như thể rơi xuống ngầm băng, toàn thân đều lạnh toát. Ở ngay tại trước mặt một vị thánh phẩm linh trần đại tông sư, thế mà đã mắt mù bọn họ là thật sự giống như một bầy khỉ làm trò suốt nửa ngày trời. Hết chương 1446. Chương 1447, xử trí. Bên trong đại điện lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, mà bốn người Tần Bắc Thiên thì mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đã cảm nhận được một chút sợ hãi. Một vị thánh phẩm linh trần đại tông sư chỉ cần tâm niệm vừa mới đông, sợ rằng cũng sẽ có thể nhốt bọn họ vào bên trong một tòa linh trần thế giới, sau đó mà sát thành hư vô. Chênh lệch giữa thánh phẩm cùng với tiên phẩm chính là lớn như vậy đấy. Cái này cũng giống như chênh lệch giữa hoàng đế của một nước nhỏ so với hoàng đế của một cái siêu cấp đại đế quốc. Tuy đều là hoàng đế, thế nhưng người này chỉ cần một ý nghĩ là đã có thể khiến cho người kia nước mất người vong. Đại trưởng lão phu đồ cô tóc. Trong đại điện, thủ lĩnh của các thế lực cùng với những cao tầng Bắc Liên Minh đều hoài nghi nhìn về Thanh Diên Tinh. Bởi vì lý do đẳng cấp khác nhau, cho nên bọn họ tự nhiên cũng rất ít được tiếp xúc với những thế lực cổ xưa giống như là phu đồ cổ tộc. Trong mắt của bọn họ, siêu cấp thế lực có thiên chi tôn chân giữ cũng đã là cao cao không thể nào với nổi. Còn về những thế lực hàng đầu ở trong số siêu cấp thế lực giống như là phu đồ cổ tộc thì lại càng nằm ngoài tầm mắt của bọn họ. Có điều, cho dù hoài nghi không biết đại trưởng lão phu đồ cổ tộc này là một nhân vật như thế nào, nhưng mà cứ xem dáng vẻ phát run của cả bốn người Tần Bắc Uyên thì bọn họ cũng đã có thể mơ hồ cảm giác được sự kinh khủng ở bên trong đó rồi. Bởi vì cho dù lúc trước Mục Trần đã thể hiện ra sức chiến đấu kinh người tới như vậy, mà cũng chỉ khiến cho cả bốn người trong mắt hiện lên một chút kiêng kỵ mà thôi, chứ không phải là cái vẻ sợ hãi giống như thế này. Như vậy mới có thể thấy được uy hiếp mà Thanh Diên Tinh mang tới thực sự còn vượt xa xa so với Mục Trần. Điều này đã khiến cho không ít thủ lĩnh của các thế lực đều lặng lẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Thanh Diên Tinh tràn đầy vẻ kinh sợ. Cho tới lúc này thì bọn họ mới hiểu được, ở bên trong đại điện này, người đáng sợ nhất cũng không phải là Mục Trần có thủ đoạn kinh thiên kia, mà chính là nữ tử, khuôn mặt vẫn luôn mang theo nụ cười ôn nhu, bình dị thân thiết tới mức làm cho người ta còn tưởng rằng nàng ta chỉ là một người thường mà thôi. Nếu như Mục Trần là kim cang trợn mắt, thì đây sẽ chính là một tôn đại Bồ Tát chân chính, không giận mà uy. Những cao tầng của Bắc Liên Minh lúc trước còn cười nói với Thanh Diên Tinh, lúc này đều đã đồng loạt lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa rồi, bọn họ lại có thể nói chuyện vui vẻ với một sự tồn tại kinh khủng mà bọn họ không thể nào chạm tới. Bây giờ suy nghĩ lại một chút thì mới cảm thấy thật sự khiến cho tim đập lên thình thịch. Xem ra vợ của ta vẫn là lợi hại hơn con trai của ta rồi. Giữa sân, duy chỉ có Mục Phong là vẫn chấn định như vậy. Hắn ta trông thấy một màn này thì lại hướng về phía Mục Trần cười lên hả hả. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đảo ra cả mắt trắng giá. Cha! Ở trên vị trí thủ tọa của đại điện, Bách Linh Vương vừa trông thấy cảnh này cũng giống như thể bị sét đánh, rồi chợt mặt mũi trở nên méo mó, gào thảm thiết. Cha, ngài phải báo thù cho con, ngài không thể bỏ qua cho bọn chúng được. Hắn ta không thể nào ngờ tới, cứu binh mà mình đau khổ chờ đợi, lúc này chẳng những không bắt cả nhà Mục Trần phải quỳ gối ở trước mặt của hắn như hắn vẫn mong muốn. Ngược lại tới ngay cả cha của hắn cũng phải nép mình ở trước mặt đối phương. Sự đối lập như thế này hầu như đã khiến cho Bách Linh Vương vốn dĩ cả đời muốn làm gì thì làm, bây giờ đã trở nên mất trí. Cấm miệng lại, nghịch tử! Tần Bắc Huyền sắc mặt xanh mét, tay áo vừa vung lên, chính là một cái tát cái không vô lên trên mặt Bách Linh Vương, đánh cho hắn ta nặng nề đập vào tường. Ánh mắt lại như băng nhìn về phía Bách Linh Vương, cắn răng nói. Ngươi còn lo chưa đủ gây họa hay sao? Lúc này, chính ngay cả bản thân hắn ta còn đang sợ hãi. Nếu không phải vừa rồi, bằng hữu của hắn đã sớm phát hiện ra, một khi thật sự ra tay, chọc dần tới cái vị Thanh Diên Tinh này. Chỉ sợ lúc đó, dưới cơn phẫn nộ của thanh phẩm, toàn bộ Bắc Huyền Tông cũng đều sẽ tan thành cho bụi. Thân là một vị tiên phẩm thiên chi tôn, hắn ta vô cùng hiểu rõ sự kinh khủng của một vị thanh phẩm linh trần đại tông sư, cũng càng hiểu rõ sức mạnh của những cổ tộc giống như là phù đồ cổ tộc. Mà vừa nghĩ tới việc cả một tông phái của mình suy tí nữa bởi vì Bách Linh Vương mà chịu họa diệt môn, Tần Bắc Huyền chính là trong lòng vừa sợ hãi vừa có một chút giận dữ. Lúc này cả khuôn mặt Bách Linh Vương đều đã sưng phù lên. Hắn ta đờ đẫn nhìn qua Tần Bắc Huyền còn đang giận dữ, sự đau nhức từ trên mặt truyền tới rốt cuộc đã làm cho hắn ta tỉnh táo lại. Lúc này toàn thân đã lạnh như xa chết. Sự việc tới nước này hắn ta làm sao còn chưa hiểu được, không phải là cha hắn không muốn hạ giận cho hắn, mà là do hắn ta đã trêu chọc vào kẻ địch cường đại tới mức tới ngay cả cha hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Tên thanh niên kia cùng với nữ tử dịu dàng ở trước mặt này chính là tồn tại mà bọn hắn không thể nào chọc nổi. Lúc này khi hắn ta trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Mục Trần thì rốt cuộc trong lòng đã dâng lên một cảm giác sợ hãi, run lẩy bẩy đứng lên. Bắc Huyền, chàng làm cái gì vậy? Liễu Bách Hoa cũng đã lướt vào trong đại điện. Nàng ta đã trông thấy khuôn mặt của Bách Liên Vương bị một tát của Tần Bắc Huyền đánh cho sừng úp lên thì không khỏi giận dữ. Đứa con trai này nàng vốn coi như là máu thịt trong lòng. Người cũng cấm miệng lại cho ta. Nhưng mà nàng ta vừa mới lên tiếng thì ánh mắt lãnh lệ của Tần Bắc Huyền đã bắn tới. Nếu người không muốn từ nay Bắc Huyền Tông cùng với Bách Hoa Tông bị xóa tên đi thì hãy im lặng lại cho ta. Cả người Liễu Bách Hoa liền run lên, ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhìn về Thanh Diên Tinh một cái. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ đã đủ để cho nàng có thể cảm giác được uy áp kinh khủng như có như không đang tản mát ra từ trên người Thanh Diên Tĩnh. Trước sự áp chế tuyệt đối đó, cho dù nàng có đau lòng hay là không cam lòng đi nữa thì cũng đã không dám nói ra. Trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh nhìn thấy cảnh này thì đều âm thầm cảm thán. Xem ra lần này Bách Linh Vương đã hoàn toàn bại rồi. Có điều ngay từ đầu có ai ngờ tới được, chỉ là một cái minh chủ Bắc Linh Minh mà lại có bối cảnh đáng sợ tới như vậy. Lão bà của hắn ta được gọi là đại trưởng lão của phu đồ cổ tộc, mà con trai của hắn thì lại càng là một kẻ có thực lực áp đảo Thiên Chi Tôn Tần Bắc Huyền. Điều này đã khiến cho bọn họ thực sự muốn phát điên rồi, bởi vì thực lực của Mục Phong kia nhìn như thế nào thì cũng chưa đạt tới Chi Tôn cảnh cơ mà. Sau khi trấn áp được vợ con của mình, Tần Bắc Huyền mới xoay người lại hướng về phía Thanh Diên Tinh, cùng kính ông quyền khổ sở nói: chuyện ngày hôm nay tất cả là do đứa con trai nghịch tử của ta đã tự chuốc lấy, không biết đại nhân muốn xử trí như thế nào đấy. Thanh Diên Tinh hơi cau mày lại, đối với chuyện này nàng thực sự cũng không có hứng thú lắm, cho nên lắc đầu nói: những chuyện này do con trai của ta quyết định, ngươi tự đi hỏi nó đi. Mục Trần ở bên cạnh quét nhìn Tần Bắc Huyền một cái, thanh âm bình tĩnh nói: Tần tông chủ, Bách Linh Vương này đi vào sự che chở của các ngươi, tác oai tác quái ở tại Bách Linh đại lục này, lấn áp người khác. Là người khác thì cũng chỉ có thể xem như mình xui xẻo. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại dám lấn đến trên đầu cả nhà ta, cũng chỉ có thể coi như các ngươi tự chuốc lấy xui xẻo mà thôi. Tần Bắc Huyền cười khổ gật đầu một cái, nhắc tới thì cũng đúng là rất công bằng. Trước kia khi Bách Linh Vương lấn áp người khác, bọn họ đều có thể trấn áp, cho nên dĩ nhiên là bình yên vô sự. Thế nhưng mà hôm nay đã chọc phải một người không nên chọc, như vậy tự nhiên cũng sẽ phải trả giá lớn. Hoàn toàn do một phụ chủ xử lý. Hắn ta cũng hiểu được, nếu như đã không thể nào chống lại, vậy thì chỉ có thể biểu hiện thuận theo mà thôi. Người vậy mà là một người thông minh. Mục Trần cười một tiếng, Tần Bắc Huyền này có được sẵn được, không gọi là đứng đầu một tổng phái. Từ nay về sau, Bách Linh đại lục này cũng không do các người quản lý nữa, mà là do Bắc Linh Minh làm chủ. Lời vừa nói ra, trong đại điện đã mơ hồ có một chút thanh âm xôn xao. Đông đảo thủ lĩnh của các thế lực ở trên Bắc Linh đại lục đều cảm thấy rất chấn động. Nếu như vậy thì sau này vị vương giả mà bọn họ phải chịu bái lại biến thành Mục Phong rồi sao? Điều này cũng đã khiến cho một vài thế lực thủ lĩnh có một chút mất tự nhiên. Dù sao đi nữa, Bắc Linh Minh cũng chỉ có thể coi là thế lực hàng trung ở bên trong Bắc Linh đại lục, thế mà hiện giờ lại trực tiếp ngồi trên đầu bọn họ. Chỉ có điều, cho dù bọn họ có mất tự nhiên, thế nhưng khi ánh mắt của Mục Trần quét tới thì đều dùng mình một cái, lúc này mới thầm mắng bản thân mình ngu xuẩn. Có một lão bà cùng với con trai lợi hại tới như vậy, có còn ai dám coi Bắc Linh Minh này là một thế lực tầm thường nữa hay không? Tần Bắc Huyền nghe vậy, hơi do dự một chút rồi cắn răng gật đầu. Được, Bách Linh đại lục này, Bắc Huyền tông ta hai tay dâng lên, làm nguôi cơn giận của hai vị. Mặc dù mất đi Bách Linh đại lục cũng làm ảnh hưởng cực kỳ lớn tới Bắc Huyền tông bọn họ, thế nhưng mà trung quy vẫn ở trong giới hạn có thể chấp nhận được. Mặt khác, con trai ngươi làm bị thương người nhà của ta, thủ đoạn rất tùy tiện, vốn là nên một trưởng giết chết rồi. Có điều nể mặt ngươi nên để lại tính mạng cho hắn. Mục Trần thản nhiên nói tiếp. Tần Bắc Huyền vừa mới thở vào nhẹ nhóm thì thanh âm của Mục Trần lại một lần nữa vang lên. Có điều tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Thanh âm vừa dứt, trên đỉnh đầu Mục Trần đã có một tòa tùy tinh phù đồ tháp cổ xưa bay lên, sau đó trôi lơ lửng ở trên đầu Bách Linh Vương. Ánh sáng tùy tinh chiếu rọi xuống, nhanh chóng tạo thành phù văn tùy tinh ở trên cơ thể Bách Linh Vương. Những phù văn này giống như thể xương xích đâm sâu vào trong máu thịt của hắn ta. Mà cùng với việc những phù văn này hình thành, Bách Linh Vương kinh hãi gần chết khi phát hiện ra linh lực của bản thân đã bắt đầu ảm đạm biến mất, cuối cùng hoàn toàn không thể nào cảm ứng được một chút nào nữa. Phong ấn linh lực của hắn ta 50 năm. Thanh âm lạnh như băng của Mục Trần vừa mới dứt, Bách Linh Vương toàn thân như thể bị sét đánh, mặt vàng như nghệ. Người! Liêu Bách Hoa trông thấy vậy, nhất thời cắn chặt răng, trong mắt hiện ra vẻ phẫn nộ. Còn người nữa? Nhưng lúc này, ánh mắt lạnh lùng của Mục Trần đã bắn tới, lạnh lẽo nói. Làm nhục người nhà của ta cũng không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Đối với nữ nhân ngoan ngoắt này, Mục Trần cũng là rất tức giận. Hiển nhiên, nàng ta chính là nguyên nhân khiến cho Bách Linh Vương không có một chút kiêng kỵ tới như vậy. Lúc trước, nàng ta đã làm nhục phụ thân hắn, miệng lưỡi rất độc ác. Nữ nhân như thế cũng không thể dễ dàng bỏ qua được. Thanh âm vừa dứt, thủy tinh tháp lại một lần nữa xuyên thủng hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Bách Hoa, ánh sáng thủy tinh lại bao phủ xuống. Liễu Bách Hoa vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng thúc giục linh lực để chống đỡ lại. Thế nhưng mà khi linh lực của nàng tiếp xúc với ánh sáng thủy tinh đó thì đã nhanh chóng tàn rã với một tốc độ kinh người. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, ánh sáng thủy tinh đã hạ xuống từng đạo phù văn thủy tinh ở bên ngoài cơ thể của nàng, mà dao động linh lực mênh mông của nàng ta cũng nhanh chóng bị suy giảm. Bằng vào thực lực hiện giờ của Mục Trần, còn chưa thể hoàn toàn phong ấn linh lực của một vị thiên chi tôn, nhưng mà lại có thể làm suy yếu. Liễu Bách Hoa hiện giờ thực lực cũng chỉ tương đương với một vị thượng vị địa chi tôn mà thôi. Phong ấn này sẽ kéo dài 20 năm, 20 năm sau phong ấn sẽ tự biến mất. Liễu Bách Hoa sắc mặt trắng bệch, nàng chính là thiên chi tôn cao cao tại thượng, hiện giờ lập tức đã bị giáng xuống làm địa chi tôn. Đả kích này hiển nhiên không hề tầm thường đối với nàng ta chút nào. Toàn bộ đại điện đã tĩnh mịch không có một tiếng động. Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn sắc bén của Mục Trần trấn nhiếp. Lật tay một cái là đã có thể phong ấn Bách Linh Vương cùng với Liễu Bách Hoa. Thủ đoạn như vậy cần khí thế tới cỡ nào cơ chứ? Làm xong tất cả những việc này, Mục Trần mới nhìn về Tần Bắc Huyền chậm rãi nói: Tần tông chủ, ta xử lý như vậy, ngươi có ý kiến gì hay không? Tần Bắc Huyền vẻ mặt khổ sở khẽ lắc đầu. Hắn ta biết rất rõ Mục Trần làm như vậy cũng coi như là đã nương tay rồi. Ở trên đại thiên thế giới này, uy lực của thánh phẩm hủy thiên diệt địa, một khi bọn họ thực sự tức giận thì Bắc Huyền Tông cùng với Bách Hoa Tông bọn hắn cũng đã khó có thể thoát khỏi kiếp nạn rồi. Mà hôm nay cũng chỉ là phong ấn linh lực của Bách Linh Vương cùng với Liễu Bách Hoa mà thôi. Kết quả như vậy so với bị hủy tông thì đã là quá tốt rồi. Đã như vậy, chuyện ngày hôm nay liền cho qua. Sau này mong rằng ngươi hãy thử giải quyết cho tốt. Nếu như Bắc Lê Minh sau này mà gặp phải chuyện gì, ta sẽ tự mình đi tới cửa thăm hỏi. Mục Trần bình tĩnh nói ra, hắn không thể lúc nào cũng ở lại Bách Linh đại lục này. Và nhất tới lúc đó, hắn cùng với Thanh Diên Tinh đều phải rời đi. Mà Tần Bắc Huyền này lại muốn trả thù, như thế bằng vào tự lực của Bắc Lê Minh chắc chắn sẽ không thể nào ngăn cản nổi. Mà Tần Bắc Huyền tự nhiên cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Mục Trần, lúc này cười khổ gật đầu một cái. Sau khi đã biết được thực lực của Thanh Diên Tinh cùng với Mục Trần, hắn ta đâu còn dám có tâm tư trả thù nữa. Vậy ta đây xin cáo từ trước. Tần Bắc Huyền vung lên tay áo, linh lực phát ra cuốn lấy Bách Linh Vương cùng với Liễu Bách Hoa, sau đó hướng về phía Mục Trần và Thanh Diên Tinh ôm quyền cúi người, rồi mới cùng với ba vị thiên chi tôn còn lại hóa thành linh quang phóng lên cao. Cùng với việc đám người Tần Bắc Huyền đã rời đi, cảm giác áp bách kinh khủng đang bao trùm trong thiên địa cũng theo đó mà tiêu tán đi. Có điều ở bên trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh của các tên lực trong lòng đều hiểu rõ một điều. Từ nay về sau, bầu trời của Bách Linh đại lục này đã phải thay đổi rồi. Xem ra, bọn họ phải mau chóng chuẩn bị lễ lớn đi tới Bắc Linh Minh chiều mãi thôi. Hết chương 1447. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.